Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 162, chương 162, đi đến nhân tộc thánh thành địa đồ. Ba đầu biển cả, vượt qua đầu thứ nhất biển cả. Tiếp đó, Cố Thành lại cùng Mộng Gia lão tổ nói chuyện với nhau trong chốc lát. Biết được rất nhiều liên quan tới nhân tộc thánh thành tin tức. Đây đối với hắn rất có thu hoạch. Rốt cuộc, Cố Thành bắt đầu hỏi thăm một vấn đề cuối cùng, Mộng Gia lão tổ. Người rốt cuộc lúc nào lại tiến về nhân tộc thánh thành đâu? Nhân tộc thánh thành, không có ý tứ, ta về sau sẽ không lại đi. Mộng Gia lão tổ lắc lắc đầu nói. Người không tiến hướng nhân tộc thánh thành. Cố Thành có chút kinh ngạc. Chính là, ta tại nhân tộc thánh thành trà trộn mấy chục năm, lại không có bất kỳ cái gì cơ duyên. Cho nên ta về sau liền ở tại Tinh Hà Đại Căn Cứ. Có lẽ, nương tựa theo Tinh Hà Đại Căn Cứ cơ duyên, có thể một ngày trùng kích đến SS cấp bậc cũng khó nói. Mộng Gia lão tổ mở miệng giải thích. Trong ánh mắt của hắn có một vòng tiêu điều. Tại nhân tộc thánh thành thời gian mấy chục năm, không một chút tiến thêm. Đây không thể nghi ngờ là rất làm cho người khác khổ sở. Thế nhưng là, dù cho là ở nơi này Tinh Hà Đại Căn Cứ, nghĩ muốn thành công đột phá đến SS cấp bậc, vậy càng là cực kỳ chật vật. Vậy ngươi có hay không tiến về nhân tộc thánh thành địa đô? Cố Thành mở miệng nói. Nguyên bản hắn là chuẩn bị cùng Mộng Gia lão tổ cùng nhau đi tới nhân tộc thánh thành. Nhưng là Mộng Gia lão tổ tất nhiên không đi. Như vậy đành phải mượn bản đồ. Không có địa đồ, liền không có chỉ dẫn lộ tuyến. Không có chỉ dẫn lộ tuyến, căn bản là không cách nào tiến về nhân tộc thánh thành. Nhân tộc thánh thành địa đồ trong tay của ta tạm thời không có. Bất quá tuyến đường này ta lại ký trong đầu. Ta có thể đem hắn vẽ chế ra. Ngày mai thời điểm, người tiếp qua tới lấy a. Mộng Gia lão tổ trầm tư. Ngay sau đó mở miệng nói. Cố Thành gật gật đầu. Chợt chính là rời khỏi nơi này. Tiếp xuống một ngày, Cố Thành đi đến Lý Gia. Làm Lý Sơn cùng Lý Nguyên nhìn thấy Cố Thành đột phá đến tông sư về sau. Lập tức nhao nhao đều kinh hãi. Cố lão đệ, thực lực của ngươi quá cường đại. Mặc dù không có giao thủ, nhưng ta nhưng từ thân thể của ngươi phía trên phát giác được một tia khí tức nguy hiểm. Lý Sơn có chút khiếp sợ mở miệng nói. Tiếp đó, Cố Thành chính là trò chuyện với hắn mấy câu. Sau đó xin nhờ hắn chăm sóc mình một chút biệt thự. Mặc dù Cố Thành quyết định tiến về nhân tộc thánh thành, thế nhưng là trong tay phòng ở lại chắc là sẽ không bán. Tương lai nói không chừng bản thân còn sẽ tới đâu. Lý Sơn vội vàng đáp ứng rồi. Đồng thời lại phái chuyên người tới đây thường xuyên quét dọn. Rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua, Cố Thành tiến về Mộng Gia. Lần thứ hai gặp được Mộng Gia lão tổ. Cố Thành, đây là ngươi cần có địa đồ. Ta đã vẽ ra, nương tựa theo bức bản đồ này, ngươi liền có thể tiến về nhân tộc thánh thành. Mộng Gia lão tổ mở miệng nói. Cố Thành nhận lấy, cũng tại nói lời cảm tạ về sau, chính là rời đi nơi này, quay lại gia trang. Rất nhanh, Cố Thành chính là trở về trong nhà. Sau đó, hắn chính là mở bản đồ, cảnh tượng trước mắt thu hết vào mắt. Trên bản đồ, chỉ có chút ít mấy cái kiến trúc, rất là đơn giản, nhưng là một chút ký hiệu công trình kiến trúc vẫn là vẽ ra. Đồng thời có một đầu đại khái lộ tuyến, từ Tinh Hà Đại Căn Cứ xuất phát, một mực thông hướng đến một cái nào đó điểm đỏ phía trên. Cái này cái điểm đỏ liền hẳn là nhân tộc thánh thành. Từ Tinh Hà Đại Căn Cứ đến nhân tộc thánh thành, trong lúc này khoảng cách chỉ sợ đến có 150 vạn cây số. Trong lúc này, còn cần xuyên việt mấy đầu biển cả đường đi. Đường dài như vậy, quả nhiên liền Mộng Gia lão tổ đều phải mấy ngày mới có thể trở về một lần. Cố Thành nhìn lấy địa đồ, nhàn nhạt thở dài, nhìn đến địa cầu đi qua hồn thú dị biến sau đó. Quả nhiên sinh ra biến hóa cực lớn. 150 vạn cây số khoảng cách, ở kiếp trước thực sự là không thể tưởng tượng một con số. Nhưng là vào hôm nay nhìn tới, lại là cực kỳ bình thường. Tiếp xuống thời gian, cố thành chính là nghiên cứu cẩn thận phía trên lộ tuyến. Gắng đạt tới nhớ kỹ phía trên tất cả ký hiệu công trình kiến trúc. Đợi đến ngày thứ hai thời điểm, cố thành mang theo Tiểu Viêm, chuẩn bị xuất phát. Một buổi sáng sớm, cố thành chính là cùng Tiểu Viêm nhanh chóng rời đi Tinh Hà Đại căn cứ. Một đường hướng nơi xa chạy đi, kèm theo Tiểu Viêm tiến vào S cấp, trở thành một cái cấp bậc tông sư hồn thú về sau. Tốc độ của nó so trước kia nhanh chóng quá nhiều. Bây giờ đã đạt đến 50 lần tốc độ âm thanh tốc độ. Nếu là cấp tốc đánh lời nói, thậm chí có thể đạt tới 60 lần vận tốc âm thanh tốc độ. Loại tốc độ này đã là cực kỳ phi phàm. Tại mới vừa gia nhập tông sư sơ kỳ cảnh giới, có thể không có bao nhiêu hồn thú có thể so với Tiểu Viêm mau hơn. Cố thành cưỡi tại Tiểu Viêm trên lưng, một đường hướng trên bản đồ ký hiệu nhân tộc Thánh Thành phương hướng bay vút đi. Rất nhanh, liền rời đi Tinh Hà Đại căn cứ, đều không nhìn thấy cái bóng. 1.000 vạn cây số lướt qua, 2 vạn cây số lướt qua, 3 vạn cây số lướt qua. Rốt cuộc, Tiểu Viêm phi hành trọn vẹn 50 vạn cây số. Bọn chúng đi tới một chỗ khổng lồ biển cả bên cạnh. Biển cả mênh mông vô hạn, chỉ ít có mấy chục vạn cây em lâu dài. Trên bản đồ, quả nhiên là đúng. Tại 50 vạn cây số chỗ chính là sẽ có một cái biển cả. Loại này biển cả tại trên con đường này sẽ có 3 lần. Cố thành mở bản đồ, nhàn nhạt mở miệng nói, nghe đồn. Cái này 3 đầu biển cả, tại địa cầu chưa dị biến thời điểm, vẻn vẹn chỉ là 3 đầu biển cả nhánh sông thôi. Nhưng hôm nay dị biến sau đó, mỗi một đầu nhánh sông đều đạt đến kinh người 10 vạn cây số lớn lên. Hoàn toàn trở thành biển cả. Cái này trong biển rộng, nghe đồn có được sinh vật cực kỳ đáng sợ, thậm chí có được S cấp bậc trở lên hồn thú tồn tại. Cho dù là tông sư đều không dám tùy tiện mạo hiểm vượt qua. Cố thành nhìn qua cái này một vùng biển rộng, ngay sau đó vỗ vỗ Tiểu Viêm đầu. Tiểu Viêm, cấp tốc hướng được, tranh thủ thời gian vượt qua nơi đây. Tốt, chủ nhân. Tiểu Viêm trọng trọng gật đầu. Lấy nó xem như hồn thú đặc tính, tự nhiên là có thể phát giác được đầu này trong biển rộng có được sinh vật hết sức mạnh. Thậm chí, những sinh vật này có thật nhiều đều so với nó mạnh mẽ hơn quá nhiều. Nếu là không cẩn thận, nói không chừng, thực sẽ chôn thây ở đây. Rất nhanh, Tiểu Viêm chính là bộc phát mạnh nhất tốc độ, cấp tốc đánh sâu vào. Thân ảnh của nó giống như là một viên sao băng, nhanh chóng vượt qua mặt biển, hướng về cuối phương hướng cướp được đi. Bất quá, dù cho là lưu tinh, cũng sẽ bị ngăn lại. Rất nhanh, Tiểu Viêm chính là bị một đầu cấp bậc tông sư hồn thú ngăn cản. Bất quá tại cố thành dưới một đao, đầu này cấp bậc tông sư hồn thú rất dễ dàng liền bị chém giết. Tiếp theo, cố thành liền hung thú huyết đều không có nhặt lấy, chính là mệnh lệnh Tiểu Viêm nhanh chóng bay qua. Rất nhanh, tại Tiểu Viêm tốc độ xuống, thành công tránh thoát một cái lại một con hung thú. Dù cho là đồng dạng cấp bậc tông sư hồn thú, cũng lấy nó hoàn toàn không có cách nào. Rất nhanh, cái này đầu thứ nhất biển cả liền bị Tiểu Viêm thành công vượt qua. Nhưng là lúc này Tiểu Viêm cũng suy yếu tới cực điểm. Cố thành quyết định dừng lại chỉnh đốn, khôi phục một chút, mấy canh giờ về sau. Tiểu Viêm đang ăn uống số lớn hồn thú huyết phía dưới, lại lần nữa đứng lên. Nó lại lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Rất nhanh, Tiểu Viêm chính là dẫn theo cố thành lần thứ hai lên đường. Thời gian một ngày lặng yên trôi qua, lại vượt qua 40 vạn cây em về sau. Đầu thứ hai biển cả cũng bắt đầu xuất hiện. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.